Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, tam đại gia tộc tề tụ, đáng chết lập tức gấm, người khinh người quá đáng, ta Đoan Mộc gia tộc không tìm làm phiền ngươi, ngươi cũng dám đụng đến ta người nhà họ Đoan Mộc, Đoan Mộc Cảnh nhìn thấy này bị phế một cánh tay, Đoan Mộc Thuần, hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Ban đầu bọn họ nhanh đụng đủ tiến vào minh hỏa chi địa cần thiết tinh thạch. Không nghĩ tới lại bị người Mã gia cướp đi. Cái này khiến bọn họ kế hoạch bị mắc cạn. Đây không phải nhất làm cho người nổi nóng. Cái này nhất làm cho người nổi nóng là. Cái này Mã gia cũng dám không nhìn hắn Đoan Mộc gia tộc. Cũng dám dẫn đầu đánh vỡ thăng bằng. Thật sự cho rằng hắn Mã gia vẫn là tam đại gia tộc chi thủ a. Đây đã là quá khứ thức. Giết cho ta, nhìn thấy Mã gia những tạp chủng đó xúc sinh cho ta hung hăng giết. Đoan Mộc Cảnh hướng về phía sau lưng tộc người quát lớn. Tại ngọn lửa này trong động đá vôi, bởi vì Mã gia, Đoan Mộc gia tộc ra tay đánh nhau, khiến cho ngọn lửa này trong động đá vôi bầu không khí siết chặt. Khắp nơi có thể thấy được một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Hai đại gia tộc người tại hỏa diễm trong động đá vôi triển khai sống mái với nhau. Bọn họ không biết là, đây hết thảy đều là bởi vì Đoạn Lăng Phong mà lên. Mà Đoạn Lăng Phong tại chém giết Mã gia lập tức luân bọn người về sau. Hắn cũng không có tại đối người Mã gia xuất thủ. Hắn cùng Mạc Khuynh Thành cùng Chớ Dung. Tống Tuyết Mạn các loại một đám người nhà họ Tống tụ tập cùng một chỗ. Nếu là tại thả mặc cho bọn hắn tại ngọn lửa này trong động đá vôi liệp sát hỏa diễm hạt tử. Bọn họ nhất định sẽ lọt vào tác động đến. Bị hai đại gia tộc nhân Mã chém giết. Mà bây giờ, Đoạn Lăng Phong hắn nương tựa theo hơn người thần niệm. Hắn có không cần đoán cũng biết lĩnh. Hắn tận lực tránh đi đối phương. Ở sau đó hai ngày, hắn cũng không có gặp được Mã gia cùng Đoan Mộc gia tộc người. Mà trong tay bọn họ cũng thu tập được hơn 300 khối hỏa diễm kết tinh. Có thể nói, bọn họ Tống gia thực lực là yếu nhất. Thế nhưng là thu hoạch hỏa diễm kết tinh lại là nhiều nhất. Khi tiến vào ngọn lửa này động đá ngày thứ 5, Mã gia, Đoan Mộc gia tộc ra tay đánh nhau là đánh ra chân hỏa tới. Song phương đều có thương vong. Mà Mã gia bị giết chỉ có 3 người. Đoan Mộc gia tộc chết 4 người. Hai đại gia tộc mới biết được, đây hết thảy cũng không phải là hai nhà người gây nên. Hai đại gia tộc cũng ngừng tranh đấu. Chẳng lẽ là Tề Vân Tiêu làm? Tề Vân Tiêu xuất thân hoàng thất, hắn thực lực không hề giống hắn biểu hiện như thế. Lần này Ma Tha Vương quốc vương thất đột nhiên nhúng tay tam đại gia tộc minh hỏa chi địa. Cái này trong đó có âm mưu. Đoan Mộc Cảnh nhìn về phía trước hỏa diễm biển. Hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại, còn là Tống gia một đoàn người. Đoạn Lăng Phong, Mạc Khuynh Thành tuy nhiên thực lực mạnh, thế nhưng là hắn ép căn bản không hề hướng việc này nghĩ. Không vì cái gì khác, Tống gia đã xuống dốc. Mạc Khuynh Thành, Đoạn Lăng Phong là Tống gia nhờ người ngoài, không có khả năng giúp Tống Tiết Mạn bọn họ thu thập hỏa diễm kết tinh. Không có lý do gì cùng Mã gia cùng chết. Có thể chém giết Mã gia 4 tên tộc nhân làm sao không có khả năng nỗ lực một chút đại giới tới. Mà cái này Tề Vân Tiêu 3 người. Bọn họ từ tiến vào ngọn lửa này trong động đá vôi liền tại chưa từng nhìn thấy. Nếu không phải bọn họ giở trò quỷ. Việc này nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Đoan Mộc Cảnh. Có phải hay không vương thất người khô. Chúng ta chỉ cần tại bực này nhất đẳng liền biết. Tin tưởng mọi người cũng đã thu tập được hơn 100 khỏa hỏa diễm kết tinh. Chỉ cần bọn họ muốn đi vào minh hỏa chi địa, liền thế tất yếu xuyên qua mảnh này biển lửa. Đoan Mộc Hỏa trầm giọng nói, lần này vì tiến vào cái này minh hỏa chi địa, cái này Đoan Mộc gia tộc có thể đến có chuẩn bị. Cái này Đoan Mộc Hỏa cũng là hành động lần này nơi mấu chốt. Ta biết, mảnh này biển lửa có chút khó khăn. Đợi lát nữa liền muốn nhìn ngươi. Đoan Mộc Cảnh cười cười. Muốn nói lên thực lực đến. Cái này Đoan Mộc Hỏa thực lực cùng hắn không tại sàn sàn với nhau. Thế nhưng là tại ngọn lửa này trong động đá vôi. Hắn cũng không phải là cái này Đoan Mộc Hỏa đối thủ. Cái này Đoan Mộc Hỏa khi sinh ra thời điểm. trên trời rơi xuống dị hỏa. Cái này đoan mộc hỏa đối với hỏa diễm có không phải người lực tương tác. Gặp hỏa mà không thương tổn, ngược lại là không bình thường hưởng thụ. Thiên Hạc phủ trưởng lão từng nói cái này đoan mộc hỏa có hỏa linh căn. Đối với hỏa diễm có thiên nhiên lực tương tác, chỉ cần cái này đoan mộc hỏa không chết yểu lời nói. Tương lai nhất định là một tên tuyệt thế cường giả. Vì thế, đoan mộc gia tộc đem cái này đoan mộc hỏa cho tiết tàng. Dốc hết tài lực vì đoan mộc hỏa tìm kiếm hỏa diễm công pháp. Cái này khiến cái này đoan mộc hỏa tại đoan mộc gia tên không nổi danh. Thế nhưng là thực lực lại là mạnh nhất. Tuy nhiên không phải lớn nhất dòng chính tộc nhân. Thế nhưng là đãi ngộ cùng dòng chính tộc nhân một dạng. Có thể thu được đại lượng tài nguyên tu luyện. Nguyên địa đóng quân chờ đợi ở đây. Đoan mộc cảnh trầm giọng mệnh lệnh. Ngọn lửa này biển cũng không phải tốt như vậy độ. Mà đoan mộc gia tộc lần này có không nhỏ dã tâm. Hắn muốn cùng đoan mộc hỏa cùng một chỗ truyền tống vào cái này minh hỏa chi địa. Tam đại gia tộc người tụ tập đầy đủ. Dạng này, mở ra ba đạo truyền tống đại môn. Đứng đầu cường giả truyền tống vào minh hỏa chi địa. Những người còn lại liền sẽ không liệp sát những người khác. Không phải vậy, nếu là trong tộc đỉnh cấp cường giả tiến vào minh hỏa chi địa. Mã gia hoặc là Tống gia có cường giả lưu lại. Bọn họ nhất định sẽ điên cuồng trả thù đoan mộc gia tộc. Gia tộc khác cũng là như thế này. Việc này, vô luận này một cái gia tộc cũng không nguyện ý tiếp nhận. Chính là muốn tiến vào minh hỏa chi địa. Cũng phải các loại tam đại gia tộc cường giả đủ tụ tập ở đây. Mấy ngày nay đi qua một phen giết hại. Cái này Mã gia còn lại 3 người. Tuy nhiên cùng đoan mộc gia tộc tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Đoan mộc gia tộc còn lại 7 người. Vương thất 3 người. Tống gia là 1 người đều không có hao tổn. Còn có 6 người. So đoan mộc gia tộc thiếu 1 người. Bây giờ có thể còn sống người. Trừ tống gia mấy người bên ngoài. Có thể sống đều muốn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đoàn sư đệ. Nơi này đã không có hỏa diễm hạt tử. Chúng ta nhất định phải tiến lên. Tam đại gia tộc nhân mã có thể sẽ tiến vào minh hỏa chi địa. Tống Tuyết Mạn hướng về phía Đoạn Lăng Phong trầm giọng nói. Hiện tại bọn hắn đã thu tập được hơn 300 khỏa hỏa diễm kết tinh. Muốn thu tập được 600 khỏa. Căn liền không khả năng. Tiếp tục lưu lại bên ngoài đây chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Đi thôi. Chúng ta đi xem một chút. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn cũng cảm nhận được. Kể bên này một vùng hỏa diễm hạt tử số lượng tại giảm bớt. Rất không giống trước đó nhiều như vậy. Hắn tốn sức quét hình nhất truyền. Cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Hả? Hôm nay là một cái ngày gì? Tất cả mọi người tề tụ một đường. Đoan Mộc Cảnh nhìn thấy Mã gia, Tống gia, cũng là vương thất người đều tề tụ một đường. Hắn nhịn không được cười nói. Khuynh Thành tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Tề Vân Tiêu hướng về phía Mạc Khuynh Thành cười chào hỏi. Mạc Khuynh Thành thấy thế, trực tiếp liền lựa chọn không nhìn, yên lặng đứng tại Đoạn Lăng Phong bên cạnh thân. Tề Vân Tiêu, uổng ta Mã gia ủng hộ ngươi. Ngươi vậy mà sau lưng phóng độc thủ đối phó ta Mã gia giết ta Mã gia tộc ngươi. Việc này ngươi hôm nay nhất định phải cho ta Mã gia một cái công đạo. Lập tức gấm hướng về phía Tề. Vân Tiêu nổi giận đùng đùng. Ngươi có phải hay không lầm? Chúng ta lúc nào giết ngươi Mã gia tộc ngươi? Tề Vân Tiêu có chút mạc danh kỳ diệu. Không phải là các ngươi là ai? Chẳng lẽ là Đoan Mộc gia tộc? Thế nhưng là Đoan Mộc Cảnh nói không phải bọn họ làm. Lập tức gấm nghiến răng nghiến lợi. Không phải là các ngươi chẳng lẽ là Tống gia làm. Dù sao chúng ta là không có làm qua. Nếu là không là Đoan Mộc gia tộc làm. Cái kia chính là cái này Tống gia làm. Tề Vân Tiêu cười lạnh. Tống Tuyết Mạn, ta người Mã gia có phải hay không các ngươi giết? Lập tức gấm thuận thế hướng về phía Tống Tuyết. Mạn hỏi, cái này, Tống Tuyết Mạn gặp lập tức gấm hỏi. Hắn nhịn không được nhíu mày. Sắc mặt đỏ lên, muốn mở miệng. Từ không biết bắt đầu nói từ đâu. Là ta giết. Vào thời khắc này, Đoạn Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.